Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng lâu lắm rồi hắn mới vui vẻ như thế, từ lúc Nghi bỏ hắn mà đi. 6 giờ chiều, nó bước xuống nhà với trang phục vẫn như thường lệ, quần jean áo sơ mi, tóc cột cao gọn gàng. Hắn nhìn nó lắc đầu. Cô làm tôi chướng mắt thật đấy. Nó hỏi lại. Làm gì chướng mắt, em thấy trang phục của em cũng được mà. Được với cô chứ không được với tôi, cô hiểu chứ. Hôm nay tôi nhất định phải bắt cô mặc váy. Thôi thôi thôi, mặc vậy khó chịu lắm. Tôi không cần biết. Còn bây giờ cô đi không đây? Đi chứ. Vậy đứng đó làm gì? Thì tại anh đứng đây chứ bộ. Nhanh lên đi. Nói rồi hắn bỏ đi trước. Hắn dẫn nó ra xe. Nó đứng nhìn chiếc xe ngạc nhiên. Em nhớ xe của anh là xe tay ga, sao bây giờ đổi thành xe hơi? Có gì đâu. Bộ cô tưởng tôi chỉ có một chiếc thôi. À quên nói với cô, ngoài việc tôi là con trai giám đốc đài truyền hình, như cô đã biết, tôi còn có công ty riêng, dẫu không lớn cho lắm. Nó trả lời như không có gì ngạc nhiên, bâng một tiếng. Cô không ngạc nhiên ư? Hắn hỏi lại nó với vẻ vô cùng ngạc nhiên, khi nó là người đầu tiên không ngạc nhiên trước hắn. Có gì đâu mà ngạc nhiên, em cũng có công ty mà. Bộ không biết à? Em tưởng mẹ anh nói với anh rồi chứ. Tôi không hề biết. Thôi, em hỏi anh giờ có đi chơi không? Ừ, dĩ nhiên là có. Hắn chở nó đi lòng vòng khắp Vĩnh Long, hết chỗ này đến chỗ nọ. Hắn nhìn nó, cũng phải lắc đầu, bởi nó cứ lăng tăng hết chỗ này đến chỗ khác. Hắn không thể nào tin được nó là chủ tịch của một công ty. Nhìn nó chẳng ra dáng chủ tịch gì. Tính tình trẻ con, quần jean, áo sơ mi trông tầm thường vô cùng. Hắn lo nghĩ mà không để ý rằng nó đi đâu mất. Bảo Phương, cô đâu rồi? Bảo Phương. Hắn chạy tìm nó khắp nơi nhưng không thấy. Hắn bắt đầu thấy lo lắng. Anh cần gì mà la lối sùm thế? Em đi mua chút đồ ăn thôi mà. Hắn vội vàng ôm nó vào lòng, lo lắng nói. Cô làm tôi lo quá đấy, sao cô đi mà không nói gì? Nó cười cười. Thì tại anh thấy đồ ăn ngon quá, chạy đi mua. Anh cần gì lo lắng thế? Mà anh buông ra được rồi đấy, tranh thủ lợi dụng đấy à? Thôi đi, tôi dẫn cô đi mua đồ mới. Hắn bỏ nó rồi lôi nó đi. Hắn lôi nó đến shop quần áo với cái tên rất ư thân thiết, Best Friend. Bên trong shop là tiếng nhạc dịu êm của bài hát Best Friend do Nishino Kana trình bày. Từ cái tên đến bài hát chứng tỏ rằng chủ quán là hai người bạn rất thân với nhau. Nó đoán là thế. Hắn hỏi nó, có thích bộ nào thì cứ lấy, tôi trả tiền. Nó nhăn nhó nói với hắn, em chẳng thích bộ nào cả, ở đây toàn đầm với váy, em chẳng mặc được bộ nào đâu. Không thích thì cũng phải chọn, nhìn cô mặc áo sơ mi, quần jean, tôi chướng mắt lắm. Nó cãi bướng với hắn, nhưng em không thích lắm mà. Hắn sắc lạnh nhìn nó, tôi nói không thích thì cũng phải chọn, nghe chưa? Nó đi lòng vòng shop, cuối cùng chọn được một chiếc váy da màu đen và một chiếc áo sơ mi trắng trông cá tính. Nó bước lại chỗ hắn đang ngồi và đọc báo. Em cho bộ này. Hắn ngước mặt nhíu mày. Cô chọn kiểu gì đấy? Chẳng khác nào quần jean, áo sơ mi cô mặc hàng ngày. Tại anh nói em thích bộ nào cứ lấy mà, giờ em thích bộ này. Thôi, thích thì cứ lấy, nhưng giờ theo tôi chọn cho cô bộ khác. Nữ, bộ anh tính vứt hết mấy bộ đồ của em, bắt em mặc mấy thứ này đấy à? Ừ, tất nhiên. Em không chịu, khó chịu lắm, anh thích tự đi mà mặc. Hắn gằn từng chữ. Tôi nói cô phải mặc là cô phải mặc, không có quyền từ chối. Thôi được rồi, anh cần gì hung dữ thế hả? Nó bĩu môi bước đi theo hắn. Hắn đi một vòng shop, chỉ tay vào những bộ váy rồi nói với nhân viên bán hàng. Trừ mấy bộ này ra, tất cả lấy size mới hết cho tôi. Nó lo lắng nói với hắn. Anh cần gì mua nhiều thế, sao em mặc hết? Không mặc hết, từ từ mặc cũng hết, cô lo gì chứ? Sau khi nhân viên bán hàng gói hết lại, hắn tiếp tục lôi nó tới shop bán giày cao gót. Nó nhăn nhó nhìn. Em không mang giày cao gót được đâu, khó đi lắm. Không mang thì cũng phải mang. Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào đôi giày trên kệ, rồi kêu nhân viên bán hàng lấy ra đưa cho nó. Mang thử đi. Nhưng cái này cao lắm. Đi. Vâng một tiếng, nó bĩu môi. Đôi giày nó vừa mang xong, hắn bắt nó đi một vòng cho hắn xem. Hắn gật đầu hài lòng, chỉ tay vào các đôi giày khác. Trừ các đôi này, các đôi khác lấy size nhỏ nhất hết cho tôi. Anh không cần mua nhiều thế mà, một đôi là được. Mỗi ngày mang một đôi cho tôi, cùng với một chiếc váy. Rời khỏi shop, hắn chở nó về nhà rồi đi ngủ luôn. Trước khi đi ngủ, hắn nói một câu. Cô nhớ vứt hết tất cả mấy bộ đồ cũ của cô đấy, nghe chưa? Thế là 3 tháng kể từ ngày nó và hắn sống chung với nhau. Cuộc sống chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ việc hàng ngày nấu cho hắn ăn và việc đấu khẩu. Cuộc sống nó cứ nhàm chán như vậy. Đến một hôm nó biết thế nào là bận rộn. Này, hôm nay cô đến công ty với tôi. Hắn ngồi xuống bàn ăn. Em đến đó làm gì? Phụ tôi việc. Phụ anh việc gì, em biết làm gì đâu. Cô mà không biết, sao quản lý không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net